Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thông đồng làm bậy, Tạ Như Mây là thật sự không nghĩ tới. Tần Trường Sinh cư nhiên sẽ lựa chọn cùng chính mình thông đồng làm bậy. Chính mình phản kích Đặng Phù Dung, là bởi vì nàng nhân thân công kích chính mình béo. Bất quá Tần Trường Sinh cư nhiên có thể đối như vậy một cái đẹp cô nương như thế lạnh nhạt. Thật đúng là làm người kinh ngạc này dọc theo đường đi. Tạ Như Mây không ngừng hỏi, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ, đem lần đầu tiên tiến trấn trên mới mẻ tò mò triển lộ không bỏ sót. Trường Sinh ca, người có phải hay không thường xuyên tới trấn trên a? Còn hảo, Trường Sinh ca, trấn trên xa sao? Còn hành, Trường Sinh ca, này xa thật sự có thể bán 10 lượng bạc sao? Ít nhất 10 lượng đi. Tần Trường Sinh cũng là hảo tính tình. Nàng hỏi một câu, hắn liền kiên nhẫn đáp một câu. Không đến một canh giờ, hai người cũng coi như là tới rồi trấn trên, này Ma Liễu trấn không tính tiểu. Dù sao cũng là làng trên xóm dưới duy nhất một cái trấn. So với trong thôn, không biết phồn hoa nhiều ít lần, người bán rong giao hàng thanh. Quán ven đường đồ ăn lăn nấu thanh âm cùng mùi hương. Theo gió tung bay các loại lá cờ chiêu bài, trên đường cái tùy ý có thể thấy được quán rượu trà lâu. Giống như là măng mọc sau mưa nhiều. Trên đường phố người không tính là biển người tấp nập, nhưng cũng không ít. Tạ Như Mây ngồi ở xe bò thượng. Xem trợn mắt há hốc mồm Mơ Siêu nàng phía trước cũng không phải không có nghĩ tới. Nhưng là tiểu nhai thôn như vậy rách tung tóe. Nàng đối này trấn trên cũng không có ôm bao lớn hy vọng, mà nay vừa thấy. Nhưng thật ra chính mình coi thường, chính mình trước mắt bất quá là một cái trấn nhỏ. Liền như thế phồn hoa, kia kinh đô, có phải hay không càng thêm phồn hoa đâu? Nghĩ vậy nhi, Tạ Như Mây cũng khắc sâu cảm giác chính mình bần cùng ở hiện đại xã hội. Nàng có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, liền chưa từng có vì tiền phát sầu quá. Chính là hiện tại, không có bạc chỉ cảm thấy một bước khó đi. Tần Trường Sinh giá xe bò đi chợ phía đông đồ ăn tập. Đình hảo xe bò lúc này mới mang theo Tạ Như Mây đem động vật ra dọn xuống xe. Chọn một chỗ có chút hẻo lánh đất trống, bày quầy hàng, thấy Tạ Như Mây đứng ở một bên không ngôn ngữ. Tần Trường Sinh lúc này mới vội vàng nói, Vân muội tử, chờ ta bán mấy thứ này. Ta liền mang ngươi đi y quán bán xà, lúc này còn sớm, hắn lời nói không có nói xong, Tạ Như Mây lại cũng là minh bạch, lúc này còn sớm. Sớm một chút bày quán mới có thể sớm một chút bán xong. Chính mình trên tay này xà, khi nào đều bán đi, bất quá này đó ra thảo, không đuổi kịp hảo thời cơ, một ngày có thể là bán không xong, ta hiểu được. Không nóng này, Tạ Như Mây nhếch miệng cười, đưa cho Tần Trường Sinh một cái an tâm ánh mắt, cũng liền ở Tần Trường Sinh bên người ngồi xuống. Không biết là bởi vì vị trí hẻo lánh, vẫn là bề ngoài không tốt, này xem người nhiều, mua ít người. Tần Trường Sinh sắc mặt rất là đạm nhiên, cũng không sốt ruột, ngược lại là Tạ Như Mây, không gọi bán làm buôn bán, thật sự thực Phật hệ. Ngày này thật sự có thể bán đi ra ngoài sao? Nghĩ vậy nhi, nàng phiên phiên trước mặt động vật ra, đứng dậy, trung khí mười phần hô một tiếng, đi ngang qua dạo ngang qua đến xem Nga, mới mẻ con thỏ ra hồ ly ra, mua trở về làm vây cổ làm áo choàng đều là thực tốt lựa chọn Nga. Tặng người chính mình đều thực không tồi, khai xuân này ra sáng bóng thực Nga, mua không được có hại mua không tới mắc mưu. Tần Trường Sinh bị Tạ Như Mây động tác dọa đến, cũng đi theo đứng dậy, có chút khó hiểu nói. Vân muội tử, ngươi, tưởng bán đi cũng đừng nhiều như vậy vô nghĩa. Tạ Như Mây xem xét Tần Trường Sinh liếc mắt một cái, lúc này mới tức giận nói, này con thỏ ra bán thế nào? Hai người chính nói chuyện đâu, lại là thấy một người mặc điện thanh sắc xiêm y nam nhân đứng ở quầy hàng trước dò hỏi, xem này một. Thân ăn mặc, sạch sẽ rất là khéo léo, cũng không phải cái gì nghèo khổ nhân gia, này nghèo khổ nhân gia. Là mua không nổi mấy thứ này, Tạ Như Mây nơi nào hiểu được mấy thứ này bán thế nào. thấy Tần Trường Sinh còn ở sững sờ, duỗi tay xô đẩy hắn một phen, lúc này mới nói hai, nhân ra hỏi giới đâu, người phát cái gì lăng a? Con thỏ ra 5 lượng bạc, hồ ly ra 7 lượng, Tần Trường Sinh phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới lập tức nói, người nọ bĩu môi, ngồi xổm xuống thân mình dùng tay nhéo lên thỏ ra nhìn nhìn. Này da lông đích sắc sáng bóng, xem ra là một cái mùa đông dưỡng phì, hơn nữa lột da hoàn chỉnh, là cái không tồi nguyên liệu, thấy người nọ chậm chạp không mở miệng. Không nói giới, cũng không đi, Tạ Như Mây trong lòng liền hiểu được, người này a là coi trọng này đó gia thảo, nhưng là lại cảm thấy giá không hài lòng, có chút quý, cho nên trong lúc nhất thời bắt không được chú ý, vị này đại thúc. Người xem chúng ta này con thỏ ra hồ ly ra đều là du quang tỏa sáng đâu. Xuyên đi ra ngoài khẳng định rất có mặt mũi. Hơn nữa này ra lột hoàn chỉnh. Mặc kệ ngươi làm gì. Đều không sao lãng phí. Tạ Như Mây cũng đi theo ngồi xổm xuống. Thiển một trương gương mặt tươi cười. Lúc này mới vui tươi hớn hở giới thiệu nói. Chúng ta huynh muội hai đại buổi sáng tới chợ. Cũng là tưởng sớm một chút bán về nhà đi đâu, bằng không bực này đến giữa trưa người nhiều, khả năng giá còn có thể chướng điểm nhi, ngươi cô nương này. Chớ có lừa gạt ta, qua giữa trưa, này chợ người cũng liền ít đi, các người sợ là bán không ra đi, này hán tử rốt cuộc đã mở miệng, Tạ Như Mây vừa nghe lời này. Đến, thật đúng là không hảo lừa gạt đâu, nàng tuy rằng trong lòng như vậy tưởng. Nhưng ngoài miệng lại là cười nói, kia cũng không có việc gì, này động vật ra lại không phải đồ ăn, hôm nay bán không ra đi ngày mai còn có thể bán đi. Này tiền vốn luôn là muốn tránh trở về, bất quá, đại thúc, ngày hôm nay không mua, vạn nhất qua thôn này, không có cái này cửa hàng, về sau tưởng mua tốt như vậy hóa, đã có thể không hảo tìm mơ siêu, nàng dám nói như vậy. Cũng là chắc chắn hán tử thiệt tình muốn, bằng không, hỏi giá không hài lòng nên xoay người rời đi đi. Tần Trường Sinh nhìn Tạ Như Mây như vậy bình tĩnh, cùng người khác có kè mà cả làm buôn bán, rất là kinh ngạc, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì mới hảo. Chỉ yên lặng đứng ở Tạ Như Mây bên người, ngươi nha đầu này. Nhìn tuổi còn nhỏ. Nhưng thật ra cái nhanh mồm dẻo miệng này hán tử nghe xong Tạ Như Mây nói. Ngược lại là nở nụ cười, nhịn không được nhiều đánh giá vài lần. Trước mắt cô nương này tuy rằng có chút béo, nhưng trong ánh mắt chính là lộ ra khôn khéo đâu, nếu chỉ là bên người nàng này hán tử một người. Nói không chừng chính mình còn có thể giảng một chút giá, rốt cuộc. Hắn hôm nay tới, chính là chuyên môn chờ Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh mỗi lần tới bán đồ vật đều là vị trí này. 10 ngày một lần, hắn cũng là tính toán hảo mới đến, hắc hắc, đại thúc, nếu không ngài liền phát thiện tâm đem thứ này nhận lấy đi. Ta xem đại thúc cũng là thiệt tình muốn, như vậy, về sau chúng ta lại buôn bán, lần sau cho người ưu đãi. Tạ Như Mây cười, này trên mặt thịt liền đôi ở cùng nhau, đôi mắt đã bị tễ càng nhỏ. Thoạt nhìn lại là mang theo vài phần hỉ cảm, cũng không làm người chán ghét, hán tử vừa thấy này mà cả là không được. Cũng liền gật gật đầu, đứng dậy, hành, người này đó ra ta toàn thu, tính sổ đi, nơi này tổng cộng 4 trương con thỏ ra. 2 trương hồ ly ra, cư nhiên muốn toàn mua tốt lạc, đại thúc thật là cái hào sảng người, này tổng cộng 34 lượng bạc. Ta cho ngài đem ra thu hảo, Tạ Như Mây vừa nói. Một bên vươn tay tới, chờ hán tử đem bạc cho chính mình, Tần Trường nghe 34 lượng bạc mấy chữ này. Cả người chấn động, nhưng xem như phục hồi tinh thần lại. Nha đầu này, dăm ba câu liền đem đồ vật cấp bán đi. Hết chương.